Thương Thiên Phách Huyết, chương 373, triệt quân ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com. Sắc trời sáng ngời, nhưng trong thành vẫn khói đặc cuồn cuộn. Trận lửa lớn khổng lồ kia đã đốt suốt một ngày một đêm. Khải Tát Nhân chết thảm trọng. 10 vạn đại quân trong Ngọa Long Thành có thể bình yên trốn ra được. Không đủ 2 thành, trong bọn họ, có người bị lửa thiêu chết, bị ngộp chết, thậm chí không đến 3 thành. Tuyệt đại đa số, là bị người một nhà giết chết. Thậm chí, bọn quan viên cao cấp vì cho mình chạy trối chết. Mệnh lệnh bộ hạ cầm đao mở đường. Khải Tát Nhân chết thảm dưới đao của người nhà tuyệt đối không ở số ít. Ngày thứ 2. Khải Tát Đại Đế lập tức hạ lệnh trọng trọng nghiêm trị những tướng lãnh vì ích kỷ giữ mạng sống mà chém giết đồng bạn của chính mình. Trong một ngày, 3 thành tướng lãnh cao cấp của Khải Tát Nhân đã đánh mất quyền thế. Đem đi hạ ngục, chẳng qua, đối với sự việc đêm qua, thân vệ binh của Khải Tát Đại Đế khu trục binh lính bình thường để mở đường thoát khỏi thành. Lại không có kẻ nào dám chỉ trích nửa câu. Này có lẽ chính là đặc quyền cao nhất của kẻ đứng đầu. Bệ hạ, thỉnh ngài tha thứ cho bọn họ. Bọn họ làm như vậy tuy đã vi phạm tinh thần kỵ sĩ. Nhưng dưới loại tình huống đó, có thể bảo trì được sự tỉnh táo nào có bao nhiêu người. Thanh âm lo lắng ở bên tai Khải Tát Đại Đế không ngừng cầu khẩn. A Đồ Tác, vị tướng lãnh tuổi trẻ của đế quốc đang không ngừng cầu tình cho các đồng đội. A Đồ Tác, tối hôm qua ngươi không có mặt trong thành, cho nên cũng không biết những hành động của bọn họ, nếu ta không thể nghiêm trị họ, lại làm sao có thể yên ổn lòng người. Ban Khắc La Phu Đặc, ngươi nói ác tính của bọn hắn một chút đi. Khải Tát Đại Đế tức giận nói. Do dự một chút, Ban Khắc La Phu Đặc tiến lên một bước, nói, A Đồ Tác, bọn họ vì muốn chạy thoát biển lửa. Chỉ huy trọng giả bộ binh dùng cung tên, trường thương mở đường, bọn họ đem đồng bọn của mình biến thành địch nhân. Nếu không phải hành động ích kỷ này của họ, bọn lính anh dũng của chúng ta khẳng định còn có thể chạy thoát ít nhất 2 thành. Nghe thấy chưa, Khải Tát Đại Đế hung hăng vỗ bàn, thanh âm của hắn chứa đầy cơn tức, hiển nhiên vì việc này mà nổi lôi đình. 2 thành A, đây là 2 vạn tính mạng dũng sĩ. Ta dùng thứ gì đến bồi thường cho bọn họ? A Đồ Tác mấp máy môi, rốt cục thở dài một tiếng, buông thả ý định cầu xin. Đôi mắt Ban Khắc La Phu Đặc len lén nhìn Khải Tát Đại Đế đang bừng bừng cơn tức. Trong tim của hắn cũng không hề yên ổn. Những lời của hắn vừa rồi, đúng là sự thật mà hắn nhìn thấy. Chẳng qua khác nhau duy nhất chính là, đây cũng không phải do bọn quan viên làm ra, mà chính là hắn. Khải Tát Đại Đế tự mình hạ đạt mệnh lệnh, điểm này, phòng trường A Đồ Tác cũng có nghe thấy, cho nên hắn mới dám đến đây cầu tình cho các tướng lãnh bị oan kia. Nếu không, với tính tình của kỵ sĩ Quang Vinh, lại làm sao lại đi tàn sát tính mạng của vô số đồng đội của mình đến như thế? Có lẽ, trong lòng hắn đang nghĩ rằng, đây là do Khải Tát Đại Đế vì muốn trốn tránh trách nhiệm. Bình phục oán khí của quân lính, mà ném ra hành động kiếm người làm tấm bia đỡ đạn. Nhưng trong lòng Ban Khắc La Phu Đặc vẫn một mực hoài nghi một việc. Những tướng lãnh kia gánh tội, có lẽ cũng không phải bởi vì bọn họ tàn sát đồng bọn, mà là bởi vì bọn họ là tín đồ trung thành của giáo đình. Đây mới có lẽ là lý do đáng chết chân chính của bọn họ. Giáo hoàng bệ hạ đã chết. Chết thật khó hiểu kỳ diệu, vì mỗi người đều nói ngoài miệng là do thích khách người Hán đã hạ thủ. Nhưng không ai tận mắt nhìn thấy. Càng thêm quỷ dị chính là, bọn quân sĩ phụ trách thủ vệ đêm đó. Không ngờ không một ai chạy khỏi Ngọa Long Thành, bọn họ đều bị táng thân trong biển lửa ngập trời kia. Kết cục như vậy, dù là có người muốn điều tra một phen, cũng không cách nào tra nổi. A Bồ Tát Luân, Ban Khắc La Phu Đặc đột nhiên dùng mình, chẳng lẽ là hắn, chẳng qua ý niệm này chỉ chợt lóe trong đầu, Ban Khắc La Phu Đặc lập tức đem áp tận sâu trong óc mình. Di thể của giáo hoàng đâu? Khải Tát Đại Đế đột nhiên hỏi, sắc mặt A Đồ Tác nhanh chóng ảm đạm xuống, di thể của giáo hoàng bệ hạ đã an trí ở hậu doanh. Im người Hán lại có nhiều cao nhân như vậy. Thật sự là làm cho người khác khó lòng phòng bị. Khải Tác đại đế cười khổ nói. Bệ hạ, A Đồ Tác tiến lên trước một bước, hướng vị trí tôn duy nhất của Khải Tát lúc này quỳ xuống. Bệ hạ, thần muốn lĩnh quân viễn chinh Hán triều, vì giáo hoàng bệ hạ báo thù tuyết hận, mang binh viễn chinh. Đúng vậy, bệ hạ, A Đồ Tác, ngày hôm qua ngươi ở ngoài thành, có từng cảm thấy trận quái phong kia? A Đồ Tác ngẩn ra, hắn không nghĩ ra quái phong lại có quan hệ gì đến lời thỉnh cầu của chính mình. Đúng vậy, bệ hạ, luồng gió lớn kia không biết từ đâu mà đến. Gió tới thật kỳ quặc. A Khải Tát đại đế thở dài một hơi. Nói, thám tử vừa mới hồi báo. Tại 10 dặm hướng đông của Ngọa Long Thành, có một tòa đài cao. Tin tức kia cũng không phải bí mật gì. Tòa đài cao kia đã xây lên mấy ngày nay. Nếu A Đồ Tác còn không biết, thì chức quân đoàn trưởng của hắn cũng vô dụng. Bệ hạ, tòa đài cao kia đã được kiến tạo từ 3 ngày trước. A Đồ Tác ở một bên thiện ý nhắc nhở. Không sai, chỉ là hôm nay, trên đài cao treo một mảnh vải trắng. Bên trên viết mấy chữ to. Khải Tát đại đế lạnh lùng nói. Chữ gì? Bởi vì là tin tức vừa mới truyền đến, cho nên A Đồ Tác hoàn toàn không biết chuyện này. Tương Khổng Minh đã chiêu đại phong đến. Thanh âm Khải Tát đại đế ngưng trọng nói không nên lời. Hiển nhiên mấy chữ này trùng kích to lớn, thật sự là vô cùng lạ thường. Cái gì? Hai miệng đồng thanh, A Đồ Tác cùng Ban Khắc La Phu Đặc đồng thời mở miệng kinh hô. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng dâng lên một cảm giác hoang đường tuyệt luân. Gọi gió, đây là ý tứ gì? Bọn họ không có khả năng không rõ, nhưng nguyên nhân chính là vì rõ ràng hàm ý bên trong. Bọn họ mới có thể cảm giác được không thể tưởng tượng. Cho dù là A Đồ Tác là tín đồ trung thành, cũng thật sâu rõ ràng một việc. Giáo hoàng bệ hạ, nhân vật vĩ đại được vô số người cúng bái. Hắn cũng không có khả năng làm được điều đó. Có phải do người Hán cố tình làm vẻ thần bí hay không? Ban Khắc La Phu đã cẩn thận hỏi. Chẳng qua, hắn vừa nói ra những lời này, cũng lập tức liền phủ định. Nếu người Hán cố tình làm vẻ thần bí, vậy đài cao kia dùng để làm gì? Không phải chỉ là làm ra để ngắm chơi thôi chứ? Bệ hạ, vậy ngài định làm thế nào? A Đồ Tác trầm tư chốc lát, thấp giọng dò hỏi, tuy câu hỏi trực tiếp đối với vị trí tôn cũng không phải là một hành vi sáng suốt. Nhưng hắn vẫn phải hỏi lên. Đi, Khải Tát đại đế trực tiếp trả lời. Đi, đi đâu? A Đồ Tác kinh dị bất định hỏi. Chuyện được copy tại truyện TR. Khải Tát đại đế nhìn hắn. Trong đôi mắt phẳng phất ẩn chứa sự uy nghiêm vô cùng. Trở về nhà, bệ hạ, giáo hoàng bệ hạ vừa mới qua đời. Nếu lựa chọn lúc này lui binh, đối với sĩ khí ảnh hưởng to lớn, sợ là trong thời gian ngắn rất khó đền bù trở lại. A Đồ Tác cả kinh, lập tức khuyên can. Khải Tát đại đế nhướng mày. Trên mặt của hắn ẩn hiện lửa giận, trong đôi mắt nhìn A Đồ Tác chớp động một tia hàn quang sắc bén. Nhưng A Đồ Tác dũng cảm nhìn thẳng hắn, chưa từng có ý né tránh. Bệ hạ, đại công tước A Bối Nhĩ Mã đúng lúc xuất hiện, đánh vỡ hào khí tử tịch bên trong doanh trướng. Thế nào, bệ hạ, buổi chiều hôm qua, Hắc Kỳ quân người Hán quả thật có đi ngang qua, không cùng chúng ta giao thủ sao? Dạ không có. Bọn họ đi qua như gió, liền dừng ở dưới thành tường chốc lát, lập tức liền rời đi ngay. Không hề cùng bộ đội chúng ta phát sinh xung đột, thật không? Đôi mày Khải Tát đại đế cau càng chặt hơn. Hắn phảng phất lầm bầm nói. Vì sao bọn họ phải làm như vậy? Bệ hạ, còn có một tin tức. Cái gì? Từ nơi này đến hướng đông, hơn 100 dặm, không còn một thôn trấn nào. Khắp nơi hoang vu, cũng không còn thực vật để trợ cấp cho chúng ta. Vườn không nhà trống, A Đồ Tác nhướng mày. Kinh hô, không sai, chính là vườn không nhà trống. A Bối Nhĩ Mã đại công tước khẳng định gật đầu. A Đồ Tác, Khải Tát đại đế đột nhiên cao giọng kêu lên. Dạ, bệ hạ, A Đồ Tác theo phản xạ hành lễ nói. Truyền lệnh toàn quân, hôm nay nghỉ ngơi, ngày mai trở về Khải Tát. Thanh âm của hắn tràn ngập uy nghiêm, tuyệt đối không cho bất kỳ ai nghi vấn. Giả cuối cùng A Đồ Tác không chống lại hắn, mà là lựa chọn yên lặng tuân thủ. Các ngươi đi xuống đi, nhìn hai vị tướng lãnh trẻ tuổi rời đi. Khải Tát Đại Đế đột nhiên thở dài nói, A Đồ Tác đúng là một nhân tài, chẳng qua hắn thật sự quá trung tâm đối với giáo đình. Vậy, A Bùi Nhĩ Mã bước lên một bước, hỏi, có cần đem hắn tay của hắn làm ra một thủ thế chém giết? Không cần, hắn cùng A Bồ Tát Luân ở chung nhiều năm, điểm này cứ giao cho hắn xử lý. Ta tin hắn, Khải Tát Đại Đế nhẹ giọng nói. A Bùi Nhĩ Mã mỉm cười nói, có lẽ chỉ có nhị vương tử có thể quản được hắn. A Bồ Tát Luân thế nào? Khải Tát Đại Đế dò hỏi, đã thoát ly thời kỳ nguy hiểm, phòng trừng qua thêm mấy tháng sẽ mạnh khỏe như lúc ban đầu. Rõ ràng thở ra một hơi, Khải Tát Đại Đế thở dài nói, trong ba đứa con trai của ta, chỉ có hắn tu dưỡng sâu nhất, trí kế cũng cao. Vị trí đại đế chỉ có giao cho hắn, mới có thể làm cho ta an tâm. Bệ hạ, ngài nghe được giọng nói tràn ngập cảm khái của hắn. A Bùi Nhĩ Mã lập tức khuyên giải. Nhưng Khải Tát Đại Đế vươn tay, ngăn lại lời hắn muốn nói. Ta còn có một việc muốn làm, phải giúp hắn đem những bụi gai cản đường dọn sạch. Khẩu khí của Khải Tát Đại Đế chợt chuyển lãnh, phảng phất như một khối huyền băng ngàn năm, đông cứng lòng người. Dù là đại công tước A Bùi Nhĩ Mã, người bạn tốt tâm phúc đi theo Khải Tát Đại Đế cả đời, cũng bị những lời này của hắn dọa nhảy dựng. Khải Tát cảnh nội, nhất định sẽ có một mảnh gió tanh mưa máu trong tương lai. Mời chủ công xem, cách chương.